Nguyệt Hà Ando, chương 01, hình như cậu ấy mất trí nhớ thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập Nguyệt Mẫn. Khi Tạ Đạc tỉnh lại trong phòng vẫn còn rất tối, màn cửa dày cộm che hết mọi ánh sáng. Hắn nằm thêm tầm 2 giây sau đó mới trở mình, trông thấy đệm chăn bên người đã bị xốc lên, dường như có thể nhìn ra trước đó đã có người nằm ngủ, nhưng bây giờ nơi đây đã không còn một ai. Tạ Đạc lập tức tỉnh táo, hắn xoay người xuống giường, còn không kịp để ý đến cái nút lỏng lẻo trên bộ đồ ngủ mà đã đẩy cửa đi thẳng xuống lầu. Phòng ngủ cửa họ ở tầng 3, lúc Tạ Đạc chạy đến tầng 2 thì đã nghe được tiếng động ở tầng dưới, bước chân hắn trở nên chậm lại, khi dẫm vào bậc thang cuối cùng, sửa lại áo ngủ và tóc tai, trên mặt chỉ còn lại sự lười biếng khi vừa tỉnh ngủ. Tivi phòng khách đang mở nhưng không có ai xem, người hắn muốn tìm còn đang trong phòng bếp. Mở cửa phòng bếp, Thẩm An Đồ đang quay lưng về phía hắn làm đồ ăn sáng. Cậu đeo một chiếc tạp đề màu trắng bên ngoài, bên trong là bộ đồ ngủ màu be rộng thùng thình, dây tạp đề thắt trên lưng buộc thành một cái nơ hình bướm, lộ một vòng eo. Tạ Đạc lặng lặng nhìn một lúc rồi mới bước chân vào nhà bếp, khi đi qua phòng khách TV tình cờ phát tin tức buổi sáng ở thành phố Z một tuần trước tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị. Thẩm Lẫm và vị hôn thê của mình đã gặp nạn trên máy bay tư nhân, phi công tử vong tại chỗ, ba người trên máy bay đều bị thương, nhưng Thẩm Lẫm lại mất tích mặc dù đội cứu hộ không từ bỏ công việc tìm kiếm, nhưng... Anh dậy rồi à, Tạ Đạc tắt TV, nhìn về phía Thẩm An Đồ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng trắng ngà bên khung cửa rọi vào Thẩm An Đồ, khiến cậu giống như một nhân vật được tạo ra từ ánh sáng, cậu vốn đã đẹp đến mức không thật, lại thêm khoảng thời gian nằm liệt giường vì bệnh mà cả người toát lên vẻ nhợt nhạt, giống như chỉ cần ánh sáng đó biến mất thì cậu cũng sẽ tan biến theo. May thay hắn mau chóng bước ra khỏi thế giới riêng của mình, cầm dĩa trứng luộc, người như lấp lánh đứng trước mặt Tạ Đạc. Trái tim còn đang thấp thỏm không yên của Tạ Đạc chợt trở nên an tâm hơn. Em cũng không rõ. Không nhớ cách nấu cơm thế nào, cũng không nhớ anh thích ăn gì cả, xin lỗi anh. Thẩm An Đồ nghiêng đầu rồi nói một cách ngại ngùng. Anh nói rồi mà, đừng xin lỗi, cái gì em làm anh cũng thích cả. Tạ Đạc cầm dĩa trứng luộc cúi đầu ngửi một cái rồi cho một đánh giá rất chắc chắn. Thơm lắm, Thẩm An Đồ để hai tay sau lưng rồi siết lại thật chặt, ánh mắt cậu nhìn đám râu phúng phính trên cằm của Tạ Đạc. Đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi, anh đã rửa mặt chưa? Anh chưa, anh muốn đây xem em có cần phụ gì không đã. À, có gì đâu, mình em làm là được rồi, lúc mới đầu còn hơi lóng ngóng, nhưng giờ gần như em đã biết dùng hết đồ trong bếp rồi. Vốn nói đến đây là xong, Tạ Đạc nên lên tầng để rửa mặt. Thẩm An Đồ định rót sữa bò vừa nấu vào ly thế, nhưng hai người họ lại chẳng hề nhúc nhích, chỉ đối mặt nhau ở một khoảng cách hết sức lịch sự như vậy, không nói câu nào cũng không làm gì khác, chợt bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Cuối cùng Tạ Đạc đưa dĩa trứng cho Thẩm An Đồ, nói là sẽ quay lại ngay, lúc này Thẩm An Đồ như được bấm nút khởi động, bắt đầu khôi phục khả năng hoạt động, quay về phòng bếp. 15 phút sau, Tạ Đạc sửa soạn xong, chính thức ngồi trước bàn ăn, lát nữa hắn còn phải đến công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đã khá trễ, lái xe đang chờ bên ngoài nhưng Tạ Đạc lại không hề quan tâm. Bàn ăn hình chữ nhật, Tạ Đạc có thói quen ngồi ở một bên, hắn trông thấy Thẩm An Đồ hơi do dự một chút rồi ngồi ngay ở giữa, cách Tạ Đạc không xa lắm, đồng thời cũng không gần gũi quá. Bữa ăn sáng nay chỉ đơn giản là bánh mì trứng và ly sữa bò, Thẩm An Đồ ăn cái gì cũng rất nhã nhặn, há miệng cắn một góc bánh mì thành hình bán nguyệt, tóc mái của cậu đã dài hơn, không chỉ che khuất đi vết sẹo trên trán mà còn rũ xuống phủ lấy đôi mắt cậu. Trên bàn ăn quá yên tĩnh, Tạ Đạc không thích sự yên tĩnh này, thế là hắn hỏi Thẩm An Đồ. Hôm qua ngủ ngon không? Thẩm An Đồ nuốt đồ ăn xong mới đáp. Cũng được ạ, đầu còn hơi đau chút thôi. Chấn động não khó mà khỏi hẳn trong một tuần. Sáng nay Thẩm An Đồ tỉnh dậy sớm như vậy, hẳn cũng do đầu đau quá không thể ngủ được nữa. Tạ Đạc rất muốn nói gì đó để an ủi cậu, chỉ tiếc là ở khía cạnh này hắn không am hiểu lắm, cuối cùng nói một câu. Vậy lát nữa về giường nằm nghỉ ngơi thêm chút đi. Thẩm An Đồ, một tiếng, tiếp tục im lặng cúi đầu ăn bánh mì nướng. Hai người mau chóng dùng xong điểm tâm, Tạ Đạc tính dọn chén đĩa vào bếp, nhưng hình như Thẩm An Đồ chỉ chờ đến lúc này, vội vàng cầm chén đĩa lên trước khi anh chạm đến. Để em, Tạ Đạc cũng không giành với cậu, nhưng vừa dương mắt đã thấy Thẩm An Đồ đứng đơ tại chỗ, đầu toát mồ hôi còn sắc mặt thì tái nhợt, ngay cả đôi môi vốn dĩ màu hồng giờ cũng tím tái. Vừa rồi Thẩm An Đồ đứng lên quá nhanh, tầm mắt liền xuất hiện đầy những đốm đen, đau đầu lại thêm ù tai, tim đập nhanh đến mức buồn nôn, cho dù cậu vịn lấy bàn nhưng chân vẫn run rẩy không thể đứng vững, đến khi cậu cho rằng mình sắp ngã lên mặt đất, kết quả lại tựa vào một lồng ngực rắn chắc vô cùng. Tạ Đạc ôm ngang cậu lên rồi nhanh chân bước về phòng ngủ. Thẩm An Đồ thở một cách yếu ớt, tầm mắt thật mông lung nhìn đường cong chiếc cằm của Tạ Đạc, cậu nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì lưng đã chạm vào chiếc đệm mềm mại. Tạ Đạc đắp chăn rồi dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, hắn ngồi xổm người xuống, nhíu mày nhìn cậu. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Thẩm An Đồ gật đầu thật khẽ, khép hờ mắt lại có vẻ như sắp ngất đi. Dù thế nào Tạ Đạc cũng không thể yên lòng được, hắn lấy điện thoại ra. Bây giờ anh gọi cho bác sĩ, em cố gắng một chút nhé. Thẩm An Đồ nhìn bộ dạng vội vàng của Tạ Đạc đột nhiên muốn bật cười một tiếng, cậu dùng ngón trỏ của mình quấn lấy ngón út của hắn. Thật sự không sao đâu, tại lúc này đứng dậy nhanh quá. Quả thật Thẩm An Đồ cảm thấy đỡ nhiều rồi, cảm giác choáng váng đã vơi đi không ít, dường như một chút hành động kia đã tiêu hao toàn bộ sức lực, thế nên bây giờ cơn buồn ngủ mới ập tới. Tạ Đạc thấy đôi bên cũng không còn gì để nói. Thế rồi Thẩm An Đồ thấy anh nhìn mới ngoan ngoãn rút tay lại, nhắm mắt. Em ngủ đây, anh mau đi làm đi, nhớ về sớm một chút. Tạ Đạc không đi ngay, hắn sửa lại góc chăn cho Thẩm An Đồ, ngồi bên giường một lúc, mãi đến khi nghe hơi thở của cậu đã trở nên bình ổn, lúc này mới đứng dậy, sửa sang lại tây trang và cà vạt. Dường như Thẩm An Đồ đã thật sự mất trí nhớ, cậu không còn nhớ mình tên gì, không nhớ rõ Tạ Đạc tên gì, cũng không nhớ rằng họ vốn không phải là tình nhân, mà còn từng là đối thủ, thậm chí không thể ngồi cùng một bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Đạc nhìn dáng vẻ lúc Thẩm An Đồ ngủ, dùng đôi mắt này phát họa khuôn mặt cậu từng chút một, giống như muốn nhìn thấu được trái tim cậu qua làn da đẹp đẽ đó. Hắn dùng ngón cái đè lên ngón út, nơi ấy dường như còn lưu lại cảm xúc trên đầu ngón tay của Thẩm An Đồ. Điện thoại chợt rung, Tạ Đạc biết mình phải đi rồi, hắn đi thật nhẹ ra khỏi phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi thang máy xuống tầng 1. Sau đó lại đi ra cổng, lái xe đã mở cửa chờ sẵn hắn ở đó. Sau khi xe đi, Tạ Đạc lại lấy điện thoại ra, mở một phần mềm nào đó rất quen thuộc, không lâu sau, căn phòng nơi Thẩm An Đồ đã ngủ ngay chợt hiện lên trong màn hình. Cách chương.